Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1489 cuộc chung cuộc. Giờ khắc này đại gia rất tưởng đem hai vị lão nhân đẩy ở Helen trước mắt. Cũng tưởng đem Helen đẩy đến hai vị lão nhân bên người làm cho bọn họ không có khoảng cách đoàn viên. Nhưng cho dù có ý tưởng này, cũng đều cứng đờ cũng không nhúc nhích. Nghe mai bà ngoại lải nhải thanh, kia cái trợ lý dẫn đầu bắt đầu rơi lệ, dương hành lý mở ra. Bên trong thuộc về Mai Minh ca ảnh chụp cũng bị đem ra. Mai ông ngoại dùng tay dùng sức chà lau khung ảnh, chẳng sợ mỗi ngày đều sát sạch sẽ. Giờ khắc này, hắn còn ở không ngừng sát. Này! Đây là mụ mụ ngươi nàng tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Chính là cầm hoa mai cúp chiếu ảnh chụp. Ngươi, ngươi muốn hay không nhìn một cái? Mai ông ngoại đôi tay phủng ảnh chụp đi bước một đi đến Helen trước mặt. Hắn do dự dự đem ảnh chụp phủng ở Minh ca trước mắt. Helen ánh mắt dừng ở trên ảnh chụp. Nàng kỳ. Thật xem qua rất nhiều lần mụ mụ ảnh chụp. Mới vừa về nước thời điểm. Nam nhân kia nói nàng là con hoang, nói mụ mụ cố ý đem nàng ném, nàng liền mỗi ngày trừng mắt mụ mụ ảnh chụp, hận không thể dùng tiểu hồng bút chọc mụ mụ poster. Chính là sau lại nàng bị đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện, nàng ba lô duy nhất một chương mụ mụ ảnh chụp cũng bị những người đó tịch thu, sau lại nàng liền không hề tưởng cái này cái gọi là mụ mụ. Chính là hiện tại, lại nhìn đến mụ mụ ảnh chụp, nghĩ tới kia cái gọi là mụ mụ đối nàng lời nói. Helen đột nhiên liền nước mắt như dũng tuyền, mai ông ngoại không nghĩ tới Helen đột nhiên liền lên. Tiếng khóc lớn, hắn hoảng sợ, chân tay luống cuống đi chụp Helen bả vai an ủi. Đừng khóc hài tử, đừng khóc, người lão già này, thật vất vả gặp được. Cao hứng còn không kịp sự tình. Ngươi làm gì muốn chọc cháu gái khóc a? Là ta sai rồi, là ta sai rồi. Mai ông ngoại chân tay luống cuống chiều Helen nói. Ngoan cháu gái, là ông ngoại sai rồi. Ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc. Nói chính hắn rơi lệ đầy mặt. Helen đột nhiên liền giang hai tay ôm lấy mai bà ngoại, đem đầu chôn ở mai bà ngoại trong lòng ngực. Ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ, 20 hơn người, giống cái tiểu hài tử giống nhau ở lên tiếng khóc giống. Ở đây người không chỉ có không ai cảm thấy nàng làm ra vẻ. Ngược lại đều yên lặng một lần lại một lần xoa nước mắt, Helen quá kích động. Hai vị lão nhân số tuổi lớn cũng không chịu nổi loại này thay đổi rất nhanh. Khóc cùng một hồi, đều khóc hôn mê bất tỉnh. Trong phòng nhân thủ vội chân loạt đem người đánh thức. Helen đôi tay phủng khung ảnh ngơ ngẩn ngồi dưới đất. Một bên trợ lý thấp thấp an ủi nàng. Hỏi nàng có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Trên bàn vài thứ kia đều là mai gia nhị lão nửa đêm lên. Tự mình làm cho. Helen ừ một tiếng. Đi đến cái bàn bên cầm lấy chiếc đũa. Chậm rãi một chút ăn. Nàng không có lấy quá chiếc đũa. Thậm chí đều không có lấy qua nĩa hoặc là cái muỗng. Nàng trong trí nhớ đều là dùng tay chảo ăn. Lại sau lại tới rồi ma đô trong trường học. Mỗi đến ăn cơm thời điểm những cái đó các bạn học đều cười nhạo nàng. Các nam sinh càng là chế nhạo nàng. Nàng đi đến nơi nào đều là đại gia chỉ trò trò. Nàng nghe không hiểu những người đó nói. Chính là những cái đó ánh mắt lại giống từng cây thứ giống nhau chát ở trên người nàng, nam sinh. Thừa dịp nàng đơn độc một người thời điểm muốn sờ nàng. Nàng không biết làm sao bây giờ. Một người yên lặng rơi lệ. Sau lại Helen hai hào xuất hiện dùng gạch đem những cái đó dám chạm vào nàng nam hài tử tạp vỡ đầu. Chảy máu, không ai sẽ quan tâm nàng hỏi nàng sao lại thế này. Nàng cũng nghe không hiểu những người đó nói chuyện, mà như bây giờ. Thật nhiều người đều ở quan tâm nhìn nàng. Trước mắt còn có nàng thân nhân, có nàng bà ngoại ông ngoại, như vậy sinh hoạt giống như một giấc mộng. Nàng ăn ăn liền lại rơi lệ đầy mặt. Helen có nghiêm trọng bệnh tự kỷ cùng tâm lý bệnh tật. Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện sự tình bị khởi tố lúc sau, Helen cũng từ giới giải trí lui ra tới. Nàng bắt đầu tích cực tiếp thu tâm lý y sư phụ đạo. Nàng cùng bà ngoại ông ngoại ở bên nhau. Nàng một lần nữa bắt đầu đi học. Nàng còn bắt đầu chính mình chế tác gốm sứ. Một người lẳng lặng ở gốm sứ trong phòng một đãi chính là một ngày. Này đối nàng tới nói chính là một loại hưởng thụ, nhưng ở trong mắt mọi người, Helen rời đi giới giải trí là bởi vì chịu đả kích quá lớn. Helen cùng Mai Gia Nhị lão gặp mặt hình ảnh ở trên mạng thượng truyền sau, một lần làm đại gia khóc một lần lại một lần. Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện loại này ác nhân nếu là không phán tử hình, đại gia tính toán đêm này hai người trực tiếp loạn thạch tạp chết. Diêu Tinh tuy rằng không có bởi vì cha mẹ sự tình bị liên lụy ở bên trong, nhưng hắn hưởng thụ hắn cha mẹ sở làm kia hết thảy, cũng đến gánh vác hắn cha mẹ tạo hạ nghiệt. Diêu Tinh mới từ đồn công an ra tới thời điểm, sớm được tin tức mọi người toàn bộ đều ở đối hắn ném đồ vật, công ty bị phong. Hắn tạp bởi vì cùng cha mẹ thân tạp chói định cũng bị đông lại. Đến nỗi trong nhà phòng ở biệt thự liền càng không cần phải nói. Đồ vật của hắn đều là dùng cha mẹ thân tạp soát. Xe linh tinh, không có bất luận cái gì giống nhau thuộc về hắn, tránh đi đám người hắn toàn thân liền một mao tiền đều không có, cũng may còn có quê quán gia gia nãi nãi có thể đi đến cậy nhờ, nhưng là bị mọi người truy phủng quán, hiện giờ thành mọi người đòi đánh tồn tại. Đi nơi nào đều đến trốn trốn tránh tránh. Diêu Tình thật sự vô pháp thích ứng loại này thiên đường đến địa ngục cảm giác. Hắn ở gia gia nãi nãi nơi đó cướp đoạt tiền, trực tiếp làm xuất ngoại lưu học thủ tục, vốn dĩ nghĩ tránh ở nước ngoài sẽ hảo điểm. Quá đoạn thời gian quốc nội nổi bật qua, hắn làm theo có thể ngóc đầu trở lại, nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều quá. Thói quen ăn xài phung phí, hắn từ quê quán đào tiền hữu hạn, không bao lâu liền ở nước ngoài tiêu xài hết. Không chỉ có như thế, nước ngoài những cái đó người Hoa nhóm đối hắn một chút đều bất hữu thiện. Hắn trước kia ra quá lưu học có tiền, đến nơi nào đều có người đối hắn cúi đầu khom lưng. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ có không có tiền, liền vì hắn thu xếp người cũng chưa. Gia gia nãi nãi không hề cho hắn gửi tiền, hắn liền sinh hoạt phí đều thành vấn đề, cuối cùng cũng không thể không hu tôn hàng quý làm công. Nhưng cao không thành thấp không phải không nói, còn trêu chọc xã hội phân tử. Nước ngoài loại địa phương này đối với châu Á người tới nói, cơ bản là không có gì nhân quyền đáng nói. Người nước ngoài hung hãn cùng lưu manh chỉ có trải qua quá mới có thể tưởng tượng. Diêu Tinh sinh hoạt nước sôi lửa bỏng hỏng bét, hắn tưởng về nhà. Từng phút từng giây tưởng về nhà, liền tính trở về bị người chỉ vào cái mũi mắng, hắn cảm thấy cũng so với chính mình hiện tại ở bên ngoài như vậy chẳng huống hào. Chính là hắn, không có tiền mua không được vé máy bay, hắn đánh mấy cái bạn tốt điện thoại nhận hết chế nhạo mới rốt cuộc mượn tới rồi mua vé máy bay tiền. Có thể tưởng tượng đến về nước muốn đối mặt hết thảy, hắn lại lùi bước, dứt khoát cầm này tiền đi đánh bạc, nghĩ lấy một kiếm trăm, được đến loại này vay tiền ngon ngọt. Diêu Tình thua hết tiếp tục lại vay tiền, hắn mấy cái đáng tin bạn tốt cứ như vậy bị hắn lăn lộn không có. Đến cuối cùng không ai lại vay tiền cho hắn, hơn nữa hắn còn thiếu sòng bạc một đống lớn nợ. Trước kia loại sự tình này đều là hắn cha mẹ thân giúp hắn sát mông. Chính là hiện tại không ai giúp hắn. Hắn điện thoại toàn bộ đánh biến, nước miếng đều nói không có. Những cái đó đã từng có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu các bằng hữu cũng chưa cho hắn mượn nửa mao tiền. Hết chương.